Chương 2443, Văn Nhân Lục Nhị. Không nên để ta mất hứng. Lý Thất Giả không nhìn họ nhiều nhàn nhạt, có thể hầu hạ ta là phú quý của người. Đi thôi. Lý Thất Giả nói lời cuồng vọng như vậy làm đám người họ khó coi. Họ nhìn thấy qua kẻ cuồng vọng nhưng chưa từng nhìn qua kẻ cuồng vọng như thế. Đi pha trà cho công tử, ta còn có một chút trà ngon. So với đệ tử Văn Nhân Thế Gia, thái độ Văn Nhân Kiên Tạch tốt hơn, phân phó đám đệ tử. Thuê sắc mặt đám Văn Nhân Thế Gia khó coi, làm như không thấy với Lý Thất Giả, nhưng đại công tử phân phó họ không dám không theo, đành đi pha trà. Sau khi đám môn hạ rời đi, Văn Nhân Kiên Tạch nhìn Lý Thất Giả nói: không biết huynh đài tới từ nơi nào, tôn xưng ra sao? Họ Lý, tên cũng không đáng nhắc, một kẻ tán nhân mà thôi. Lý Thất Giả nhìn qua cảnh sắc bên hồ tùy ý. Tư thái này của Lý Thất Giả rất kiêu ngạo, nên biết cả hòn đảo này chính là của Văn Nhân Thế Gia. Thân phận Văn Nhân Kiên Tạch tôn quý, tu sĩ trong hòn đảo này không ai dám nói thế với hắn. Nhưng Văn Nhân Kiên Tạch cũng không giận với Lý Thất Giả nói: Lý huynh, con rể Văn Nhân Thế Gia này cũng không dễ làm vậy đâu. Nghe Văn Nhân Kiên Tạch nói, Lý Thất Giả cười rộ: lời này ngươi sai, con rể Văn Nhân Thế Gia này làm được hay không ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng mà muốn làm anh vợ ta cửu thiên thập địa chưa có. Văn Nhân Kiên Tạch lập tức nói không ra lời, nhịn không được lại là cẩn thận dò xét Lý Thất Giả một phen, cũng không biết Lý Thất Giả có tự tin từ đâu. Thời gian ngắn, Văn Nhân Kiên Tạch có vài phần không hiểu nam nhân bình thường trước mặt rốt cuộc là thâm tàng bất lộ hay phô trương thành thế. Thời điểm Văn Nhân Kiên Tạch không biết nên bắt đầu từ đâu, đệ tử Văn Nhân Thế Gia đã mang trà hương thơm tới. Làm chủ nhân, Văn Nhân Kiên Tạch cũng không có sĩ diện cãi láo, hắn trầm lì trà thơm cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không khách khí chậm rãi thưởng thức. Văn Nhân Kiên Tạch và Lý Thất Giả uống trà nói: Lý huynh, làm con rể Văn Nhân Thế Gia không nhất định có thể hưởng vinh hoa phú quý, không chừng vinh hoa phú quý không có thấy đáng thế góp mạng mình vào. Văn Nhân Kiên Tạch nói ra lời này quá rõ, nhắc nhở Lý Thất Giả: ai nói ta muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý? Lý Thất Giả cười rộ nhẹ lắc đầu: vinh hoa phú quý tất cả chỉ như mây bay. Văn Nhân Kiên Tạch nhìn Lý Thất Giả, hắn không có khỏi cảm thấy Lý Thất Giả đang trách móc gì. Hắn là hoàn toàn không hiểu nam nhân trước mặt. Đối với em rể người, người biết bao nhiêu. Thưởng thức xong ly trà thơm, ngắm cảnh sắc bên hồ, thật lâu Lý Thất Giả cũng không quay đầu túy hỏi Văn Nhân Kiên Tạch: không phải Lý huynh người sao? Văn Nhân Kiên Tạch cười cười: việc này là Lý huynh người chính miệng thừa nhận, đương nhiên Lý huynh hiện tại phủ nhận còn kịp. Bằng không ngươi thực sự không nói gì, Lý huynh người muốn thoát thân cũng không được. Ta là người giảng giải đạo lý. Lý Thất Giả là uống trà cười, cho nên ta hy vọng Văn Nhân Thế Gia các người cũng giảng giải đạo lý. Chuyện này nếu có thể giảng giải đạo lý, kết cục cũng không như hôm nay. Văn Nhân Kiên Tạch cười lắc đầu: chuyện này không có đạo lý gì đáng nói. Nếu Lý huynh có cho rằng giảng giải được đạo lý vậy sai rồi. Không, Lý Thất Giả cười: ta là người không chỉ thập phần giảng giải đạo lý, đồng thời ta nói lý rất thông. Với ta chưa từng có đạo lý không giảng thông. Ta không hiểu chuyện gì khác, nhưng ta giảng giải đạo lý là rất có nghề. Văn Nhân Kiên Tạch nhìn Lý Thất Giả không rõ. Trong hồ lô Lý Thất Giả bán thuốc gì, cuối cùng chậm rãi nói: Lý huynh người đang thừa nhận. Nếu vậy người nhận định ta không phải em rể người. Lý Thất Giả cười rộ nhàn nhã: em rể ngươi không phải người ngươi quan biết sao? Lý Thất Giả nói câu này làm Văn Nhân Kiên Tạch biến sắc. Hắn nhìn Lý Thất Giả chậm rãi: nếu là người ta quen biết cũng không cần chờ tới ngày hôm nay. Lý Thất Giả cười cười uống trà nhạt nhã: Văn Nhân Thế Gia tính toán thu thập tàn cuộc thế nào? Văn Nhân Kiên Tạch há miệng muốn nói lại trầm mặc lâu một hồi, chằm chằm nhìn Lý Thất Giả: có chuyện cần trả giá rất nhiều. Lý huynh không phải một trò đùa. Chuyện này không có thứ người có thể mưu đồ. Nếu làm không tốt sẽ góp mạng mình vào. Lời này không thể nói. Lý Thất Giả nhàn nhã: một kiều thê xinh đẹp và một đứa con gái thông minh, tư cách một nam nhân làm phu quân còn đòi hỏi gì, cần gì mưu đồ? Nghe Lý Thất Giả trả lời, Văn Nhân Kiên Tạch trầm mặc hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân này, cuối cùng đành chậm rãi nói: ta nói tới đây nhân nghĩa đã hết. Lý huynh chính người cẩn thận, là họa là phúc do trời định. Không, là họa hay phúc do ta định. Ta giận dữ là họa, ta vui vẻ là phúc. Lý Thất Giả cười. Văn Nhân Kiên Tạch thở dài một hơi không nói gì, đứng lên rời đi. Văn Nhân Thế Gia các người cần một kẻ chết thay đúng không? Thời điểm Văn Nhân Kiên Tạch muốn rời đi, Lý Thất Giả cười nói. Văn Nhân Kiên Tạch muốn rời khỏi, thân thể hơi cứng, cuối cùng chậm rãi nói: chuyện này không phải ta có thể quyết định, không phải phụ nhân ta có thể quyết định. Nếu Lý huynh thực sự là em rể ta, vậy ta là tự cầu nhiều phúc. Vậy còn người Lý Thất Gia cười rộ ngàn nhã nói, người ôm thái độ gì, là vì gia tộc hay muội muội người? Việc này không phải ta có thể quyết định, cũng không phải mình ta có thể giải quyết. Văn nhân Kiên Thạch lắc đầu nói, một bước ghi nhầm tất cả mất hết. Hôm nay cục diện Văn nhân Thế Gia chúng ta chỉ có thể nói tiểu nữ, tiểu hài tử là người vô tội. Ta chỉ có thể bảo chứng tiểu hài tử an toàn, chuyện khác chỉ sợ ta không có cách cải biến. Muội muội người thì sao? Lấy Thất Gia là cười nói. Văn nhân Kiên Thạch trầm mà cuối cùng chậm rãi, nàng là người thông minh, năm đó lúc bước đến đường này, nàng nên biết sẽ có kết cục thế nào. Nếu nàng không tùy hứng như vậy, nhiều ra vài phần lý tính cũng sẽ không biết xảy ra chuyện như thế, cũng không làm ra cục diện không thể thu thập tàn cuộc. Dù ta muốn giúp nàng, ta chỉ sợ lực bất tòng tâm, lão tổ trong gia tộc không có quan tâm tới đâu. Nói xong cuối cùng, Văn nhân Kiên Thạch thở dài một hơi lại rời đi. Chương 2444, trượng phu Văn nhân Lục Nhị. Lý Thế Dạ chỉ cười, lúc này không còn uống trà, cười nhạt một tiếng. Lý Thế Dạ trong Văn nhân Thế Gia vài ngày, thiếu phụ mang tiểu nữ hài tới, theo còn có Văn nhân Kiên Thạch. Ta không quấy rầy một nhạc các người gặp, có lời gì thì nói đi, bỏ qua hôm nay, hoặc nói không chừng không còn cơ hội. Văn nhân Kiên Thạch đưa mẫu tử các nàng tới, nhìn qua Lý Thế Dạ liếc ý vị thâm trường, sau đó rời khỏi. Thấy Văn nhân Kiên Thạch rời đi, các đệ tử cũng đi theo. Khoảng thời gian ngắn, phòng chỉ còn Lý Thất Dạ ba người. Họ không phải một nhà, chuyện này làm cho hào khí trong phòng thành xấu hổ. Lý Thất Dạ túy nhìn qua tiểu thiếu phụ hỏi thăm, người tên gì? Thiếu phụ phục hồi tinh thần, thật sâu hô hấp một hơi, khom người y nguyên không mất quý tộc nữ tử phòng thái nói, tiểu phu nhân họ Văn nhân, tên Lục Nghị, không biết công tử xưng hô thế nào. Họ Lý. Lý Thất Dạ túy cũng không có trả lời, nhiều nhìn qua tiểu nữ hài. Đây là tiểu nữ họ theo ta, tên là Hoài Ngọc. Thiếu phụ Văn nhận Lục Nhị nói, theo họ mẹ à? Lý Thất Dạ cười rộ, mà tiểu nữ hài Văn nhân Hoài Ngọc nhìn Lý Thất Dạ, nhìn mẫu thân mình nói, mụ mụ các người thật giống phu thê. Không được nói vậy. Nghe tiểu nữ hài Văn nhân Hoài Ngọc nói vậy, Văn nhân Lục Nhị lập tức bảo quát ngừng lại, mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ cũng không đặt trong lòng, túy cười nhìn tiểu nữ hài Văn nhân Hoài Ngọc nói, lúc trong khách sạn sao người làm vậy? Chẳng lẽ người không phải phụ thân ta sao? Văn nhân Hoài Ngọc chớp mắt rảo hoạt. Hoài Ngọc, hiện tại Văn nhân Lục Nhị lập tức bày ra uy nghiêm mẫu thân bát, quát bảo nàng im lặng. Người không được nói hiu nói vượn, người sông họa còn nhẹ sao? Nhưng hắn có chút sống ba ba mà. Văn nhân Hoài Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn. Mụ mụ thường nói với ta, ba ba là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ba ba gặp nguy không loạn, không sợ sinh tử. Hơn nữa ba ba còn nói, ba ba là nam nhân vô cùng cường đại, cho nên gặp nguy hiểm còn không có gì sợ. Nói tới đây mắt tiểu nữ hài đỏ, nhìn đôi mắt còn gái đỏ, thiếu phụ Văn nhân Lục Nhị muốn nói gì đó lại không biết nói thế nào cho tốt. Nhìn bộ dáng ủy khuất của Văn nhân Hoài Ngọc, Lý Thất Dạ sờ sờ đầu nàng cười cười, ra ngoài chơi đi. Cuối cùng Văn nhân Lục Nghị đau thương nhìn con gái phân phó, ta và Lý công tử trò chuyện. Văn nhân Hoài Ngọc cuối cùng vẫn là tiểu nữ hài, vừa rồi còn thập phần ủy khuất, nghe ra ngoài đi chơi thì hân hoan vui vẻ ngay. Văn nhân Hoài Ngọc cũng hiếu kỳ với xung quanh, hoàn toàn là mới lạ, theo mẫu thân ẩn cư ở nơi hoang vắng, lần đầu tiên tới phố xá sầm uất như Văn Thành, lần đầu tới gia tộc lớn như Văn nhân Thế Gia, nên xung quanh hoàn toàn là mới lạ với nàng. Nhìn bóng lưng người con gái cao hứng bừng bừng lao đi, Văn nhân Lục Nhị thần thái buồn bã thở dài. Phục hồi tinh thần, Văn nhân Lục Nhị nhìn Lý Thất Dạ nói, Lý công tử người rời đi giờ còn kịp, nếu gặp phụ thân ta người sẽ không còn cơ hội. Đi. Lý Thất Dạ ngồi xuống khoan thai tự đắc cười nói, sao ta phải đi? Văn nhân Lục Nhị nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi, Lý công tử không cần giả mạo, đây là tiểu nữ hài không hiểu chuyện, làm Lý công tử bị kéo vào trong chuyện. Nếu Lý công tử hiện tại muốn thoát thân còn kịp, thì ta không thể rời khỏi đây, nhưng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp giúp công tử bình an rời đi. Không, không nóng này. Lý Thất Dạ cười. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Văn nhân Lục Nghị vừa tức vừa giận, nhưng mà nàng không biết Lý Thất Dạ có tự tin từ đâu. Tuy Lý Thất Dạ nói vậy, nhưng mà Thế nào hắn cũng không giống kẻ bị ổi. Sớm nhắn làm chuyện này rất thong dong tự nhiên. Lý công tử, dù là bánh trên trời rơi xuống cũng không nhất định là chuyện tốt. Văn nhân Lục Nhị chậm rãi nói ra. Đây là góp mạng mình vào. Nếu người tiếp tục giả mạo như vậy tất có lầm và họa sát thân. Người cơ bản không biết chuyện đang xảy ra. Nghe xong Lý Thất Dạ cười sộ nói. Tuy ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta tùy tiện đoán một chút. Ta đoán tiểu nữ hài đảo hôn. Văn nhân Lục Nhị giật mình một lát. Thật không ngờ Lý Thất Dạ vẫn thong dong, từ thần thái cùng cử chỉ quán hắn hoàn toàn là nhìn không ra sơ hở. Lý Thất Dạ cười. Chuyện như vậy quá nhiều, câu chuyện đơn giản có thể đoán được. Đơn giản văn nhân thế gia các người liền hôn thế gia khác, các người không muốn gả, sau đó đào hôn, kết hợp với nam nhân mình ưa thích sinh tiểu nữ hài. Ta nói đúng không? Văn nhân Lục Nghị trầm mặc bởi chuyện như vậy đúng như Lý Thất Dạ nói. Vậy để ta xem nam nhân người ưa thích là ai. Thế văn nhân Lục Nghị trầm mà không nói, Lý Thất Dạ liếc nhìn cười. Con gái ngươi theo họ mẹ mà ngươi dám đào hôn, lại dám kết hợp với nam nhân mình ưa thích, điều này nói rõ ngươi yêu hắn. Mà con gái ngươi phải theo họ mẹ, không theo họ cha đơn giản. Có ba đáp án: một là người họ văn nhân; hai, nhà trai xuất thân cực kỳ hèn mọn, cho rằng không đáng theo họ cha; ba, nhà trai là người mà văn nhân thế gia các ngươi biết, cho nên ngươi không dám nói. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một cái. Nhưng mà nếu dám sinh con gái với hắn, điều này nói rõ không có khả năng hắn không đáng theo họ cha. Như vậy văn thành này, văn nhân thế gia là đại tộc, không có họ văn nhân thứ hai, vậy duy nhất khả năng chính là tình huống thứ ba, nam nhân này người văn nhân thế gia các người biết rõ. Lý Thất Dạ nói một lát, văn nhân Lục Nghị biến sắc bởi Lý Thất Dạ nói đúng. Thần thái văn nhân Lục Nghị biểu hiện ra ngoài, Lý Thất Dạ tu hết trong mắt nhàn nhạt. Nếu là loại thứ ba, hơn nữa người che giấu sâu như vậy, nói rõ người này phụ thân và huynh trưởng người biết rõ. Nếu nói người dám đào hôn, dám kết hợp với người yêu mình, nói rõ người là người gan lớn, cũng là người có dũng khí. Lý Thất Dạ nói, người dám đào hôn còn sợ người nhà biết rõ nam nhân người họ gì sao? Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác không nói, nói rõ một chuyện người này rất trọng yếu, hơn nữa muốn bảo vệ cho hắn, không chỉ bảo vệ địa vị hắn, chỉ sợ bảo vệ thành dành cho hắn. Chương 2445. Nếu hắn là nam nhân có thực lực và địa vị, kết hợp với người mình yêu cũng không có chuyện gì phải bàn. Hơn nữa từ tình huống người dạy con gái mình, nam nhân này không tầm thường cũng chưa kết hôn. Còn một điều rất trọng yếu, con gái người chưa từng gặp phụ thân. Ít nhất thời điểm nào biết tới vật xung quanh, chưa từng gặp phụ thân mình, nói rõ một loại tình huống các người không có ở chung. Ít nhất trong 5 năm chưa từng ở một chỗ, các người dám kết hợp sinh con gái. Vì cái gì không ở chung ý nghĩa nam nhân các người cố gắng tranh thủ cơ hội, cố gắng tranh thủ đạt được văn nhân thế gia tán thành. Khi đó các người công khai quan hệ hai người. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn sắc mặt văn nhân Lục Nghị biến hóa. Nam nhân nào lại muốn văn nhân thế gia các người tán thành? Hơn nữa, đây là nam nhân có thực lực địa vị. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười to, ta suy đoán một chút lớn mật. Người nọ là đệ tử văn nhân thế gia, nhưng không phải họ văn nhân. Lý Thất Dạ nói ra lời này, mặt văn nhân Lục Nghị tái nhợt. Nhìn thần thái văn nhân Lục Nghị, Lý Thất Dạ cười, biết rõ mình đoán đúng nhàn nhạt nói. Thằng ấy tiếp tục suy đoán, còn gái người tên Hoài Ngọc. Vậy, tên của nam nhân kia có một chữ Ngọc, lấy tên này chính là vì tưởng nhớ hắn. Nói tới Lý Thất Dạ nhìn qua đóa hoa trắng trước ngực văn nhân Lục Nghị chậm rãi. Theo ta được biết, tại Bắc Uông Dương có một loại tộc, chi nhánh ngư tộc, thuộc về yêu tộc. Tộc này ở biển sâu, ngoại nhân ít nhìn thấy. Nhưng yêu tộc này có một quy củ, nếu tộc nhân sau khi chết cách 5 năm, người chí thân bên cạnh hắn phải mang một đóa thiên tinh hoa trên ngực tưởng như hắn. Con gái người bây giờ 7 tuổi, người lại mang thiên tinh hoa trên ngực, nói rõ nam nhân này chính là người sáo ngư nhất tộc. Hơn nữa hắn đã qua đời 5 năm, người xuất hiện tại Văn Thành, như vậy hắn đã được chôn cất tại Văn Thành. Người mang theo con gái tới bái tế hắn, hơn nữa hắn chôn tại mộ địa văn nhân thế gia, chính vì thế mà người mới bị người văn nhân thế gia phát hiện. Người. Sau khi nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, văn nhân Lục Nghị thực sợ hãi, mặt trắng bệch, liền lùi vài bước, mắt to tròn kinh ngã nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Người được ai phái tới? Lúc này văn nhân Lục Nghị bị dọa đến hồn bất phụ thể. Sao tao phải nghe lệnh người khác? Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Lịch duyệt phong phú, học thức uyên bác hơn nữa có 3 phần suy đoán lớn mật sẽ phát hiện ra mà thôi. Thời gian ngắn, Văn Nhân Lục Nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ như gặp quỷ. Lúc này nàng không thể lùi bước. Trong mắt bình thản của Lý Thất Dạ, nàng cảm giác mình không chỗ lẩn trốn, giống như không có chuyện gì che giấu được mắt hắn. Trong mắt hắn bình thản, nàng trở nên trần trụi. Thật vất vả, mắt Văn Nhân Lục Nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nháy vài cái. Lý Thất Dạ thật đáng sợ, hắn biết quá nhiều. Không nên đánh chủ ý với ta. Mắt Văn Nhân Lục Nghị nhảy lên thì Lý Thất Dạ cười rộ. Nếu người muốn giết ta diệt khẩu vậy quá không sáng suốt. Ta dám ngồi đây, ta cũng không sợ người, không sợ bất cứ kẻ nào diệt khẩu. Hồi lâu Văn Nhân Lục Nghị mới tử kiếp sợ phục hồi tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ hít sâu một hơi. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Nhìn Văn Nhân Lục Nghị, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Với cái gì nhất định? Người cảm thấy ta có mưu đồ. Nói không cách khí thì các người chẳng có cái gì đáng để ta mưu đồ. Luận tư sắc mỹ bạo người thật có vài phần tư sắc. Nhưng nếu ta muốn nữ nhân tùy tiện động ngón tay, cũng có mỹ nhân đẹp hơn người gấp 10 lần chạy tới hầu hạ. Nếu nói mưu đồ và tài bảo, nói thực, ngươi bây giờ chẳng có tài bảo gì đáng nói. Dù Văn Nhân thế ra các người cũng không có bảo vật gì đáng để ta mưu cầu. Lý Thất Dạ lời ra làm Văn Nhân Lục Nghị nói không ra lời. Tuy nàng không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là đệ nhất mỹ nhân Văn Thành, cũng có mỹ danh vùng này. Huống chi Văn Nhân thế gia chính là đại thế gia, vị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng. Thời gian ngắn, Văn Nhân Lục Nghị kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Dạ, nàng hoàn toàn không cách nào thấu được nam nhân trước mặt. Lúc này nàng nhìn nam nhân bình thường trước mặt biến thành vực sâu không đáy, cái sương mù che phủ không cách nhìn thấu vực sâu. Yên tâm, ta không vạch trần, ngươi cũng không nói với phụ thân và huynh trưởng của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Văn Nhân Lục Nghị kinh hồn chưa định, cười nhạt nói: Ngươi có thể bảo trụ thanh danh và địa vị của hắn. Hồi lâu sau, Văn Nhân Lục Nghị ổn định tâm thần, hít một hơi sâu mới ngồi xuống, nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc. Nếu như vậy, vì sao Lý công tử phải cuốn vào vòng xoáy này? Sao phải nhảy vào vòng xoáy? Với Lý Thất Dạ cười rộ, chuyện như vậy người nói là chuyện lớn bằng trời. Vòng xoáy có thể thôn vệ tất cả, với ta chỉ là vũng nước cạn mà thôi, còn chưa ngập đến mu bàn chân. Về phần tại sao, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt: Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thời điểm nhàm chán muốn kiếm chút chuyện tiêu khiển. Văn Nhân Lục Nghị trầm mặc, không biết nói gì cho tốt, bởi nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân trước mặt, hơn nữa nàng hoàn toàn không biết gì về nam nhân này. Lý Thất Dạ nhìn Văn Nhân Lục Nghị trầm mặc nhàn nhạt: Ta đúng là hiếu kỳ nam nhân này là sư huynh hay là sư đệ người. Ngài Lý Thất Dạ nói thẳng vấn đề, Văn Nhân Lục Nghị trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng nàng nạt thở dài đành nói: Đại sư huynh của ta từ nhỏ được gia tộc chúng ta thù dưỡng. Lý Thất Dạ hoàn toàn đúng. Lúc này Văn Nhân Lục Nghị thấy không cần giấu giếm đành nói toàn bộ. Văn Nhân Thế Gia và Đông Phương Thế Gia quan hệ liên minh, hơn nữa có quan hệ thông gia. Hai chúng ta, Thế Gia liên hợp mới có thể đối kháng Dương Ưng Quốc. Nhìn chằm chằm, cho nên ta từ nhỏ bị gả cho con trai trưởng của Đông Phương Thế Gia. Văn Nhân Lục Nghị thở dài một hơi, nói thẳng chuyện này. Chương 2446, phòng bà quan hệ thông gia. Văn Nhân Thế Gia chi phối Phan Thành, mà Đông Phương Thế Gia khống chế Đông Phương Thành. Hai gia tộc họ là Thế Gia cũng là thông gia. Trên chuỗi đảo quanh đây, trừ Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia, chi phối địa bàn chuỗi đảo khác là Dương Ưng Quốc. Dương Ưng Quốc cường đại hơn Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia không ít, cho nên muốn đối kháng cùng Dương Ưng Quốc, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia phải kết thành liên minh. Mà liên minh không có gì kiên định bằng thông gia. Văn Nhân Lục Nghị từ nhỏ gả cho Đông Phương Thế Gia đại công tử Đông Phương Thông, nhưng Văn Nhân Lục Nghị rất phản cảm với mối hôn sự này, thập phần mâu thuẫn với nó. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, Văn Nhân Lục Nghị thích theo đại sư huynh Cổ Tề Ngọc. Sư huynh muội hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư cả ngày cùng một chỗ, vành tai cùng tóc mai chạm nhau, tất nhiên lâu ngày sinh tình, sư huynh muội hai người dần dần sinh tình tố. Với tư cách đại sư huynh, Cổ Tề Ngọc từ nhỏ đã được Văn Nhân Thế Gia thù dưỡng thiên phú rất tốt, tu luyện chăm chỉ, đạo hạnh quá sâu. Tuy hắn không thể kế thừa Văn Nhân Thế Gia, tương lai cũng có thể đứng ra ngăn mưa cản gió cho Văn Nhân Thế Gia. Cổ Tề Ngọc cũng biết sư muội từ nhỏ phải gả cho Đông Phương Thế Gia, cho nên Hai sư muội họ tuy có tình cảm nhưng Cổ Tiên Ngọc không dám lỗ mãng. Nhưng từ ngày Văn Nhân Lục Nhị lớn lên, từng ngày hôn kỳ giữa nàng cùng Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Thông càng gần, Văn Nhân Lục Nhị phản cảm cự tuyệt hôn sự. Nhưng mà hôn sự do lão tổ hai nhà định ra, không phải một cái tiểu cô nương có khả năng phản kháng, cũng không phải nàng có khả năng quanh co. Dù phụ thân nàng cũng không có phản đối hôn sự này. Huống chi lúc này Văn Nhân Lục Nhị đã có người trong lòng, nàng càng không muốn gả cho Đông Phương Thông. Lúc hôn kỳ tới gần, Văn Nhân Lục Nhị không biết dũng khí lấy từ đâu ra, thoát khỏi Văn Nhân Thế Gia rời Văn Thành. Đại hôn tới gần, Văn Nhân Lục Nhị đột nhiên đào tẩu, đương nhiên làm Văn Nhân Thế Gia tức giận. Nếu hôn sự này xảy ra chuyện gì không đúng, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia sẽ sinh ra trở mặt. Cho nên thời gian ngắn, Văn Nhân Thế Gia toàn bộ đệ tử ra ngoài tìm Văn Nhân Lục Nhị, mà tư cách đại sư huynh Cổ Tề Ngọc đương nhiên cũng gánh trách nhiệm. Cổ Tề Ngọc lớn lên từ nhỏ với Văn Nhân Lục Nhị, cả hai sinh tình cảm, đương nhiên Cổ Tề Ngọc hiểu Văn Nhân Lục Nhị, biết Văn Nhân Lục Nhị nấp ở đâu, cho nên hắn tìm được Văn Nhân Lục Nhị trước hơn bất cứ kẻ nào của Văn Nhân Thế Gia. Nhiệm vụ của Cổ Tề Ngọc là dẫn Văn Nhân Lục Nhị về Văn Nhân Thế Gia, và thời điểm tới trước mặt Văn Nhân Lục Nhị, Cổ Tề Ngọc là không làm điểm này. Cuối cùng, Cổ Tề Ngọc mang theo Văn Nhân Lục Nhị trốn ra ngoài, dàn xếp Văn Nhân Lục Nhị ở nơi bí mật. Sư huynh muội hai người họ sinh tình cảm, thời điểm đang lẩn trốn đã đột phá gông xiềng trong lòng trở thành phu thê. Cổ Tề Ngọc dàn xếp tốt cho Văn Nhân Lục Nhị thì quay về Văn Nhân Thế Gia. Cổ Tề Ngọc cam đoan với Văn Nhân Lục Nhị nhất định quang minh chính đại cưới Văn Nhân Lục Nhị. Nhưng vì chuyện này Cổ Tề Ngọc muốn được Văn Nhân Thế Gia tán thành dễ vậy sao? Hắn phải lập công lớn nào mới có cơ hội? Vào 5 năm trước, Văn Nhân Thế Gia và Dương Ưng Quốc sinh ra ma sát, Cổ Tề Ngọc làm gương cho binh sĩ, dùng trận ngựa lên trước, vào chiến trường chém giết rất nhiều cường giả Dương Ưng Quốc. Cuối cùng nhất, Văn Nhân Thế Gia tùy thắng được chiến tranh, nhưng Cổ Tề Ngọc cũng táng thân trong trận đó, không thể đợi đến lúc cưới Văn Nhân Lục Nghị, mà Văn Nhân Lục Nghị cũng không thể chờ Cổ Tề Ngọc trở về. Vào thời điểm 5 năm đại tế Cổ Tề Ngọc, Văn Lâm Nhục Nghị mang theo con gái Văn Nhân Hoài Ngọc vụng trộm rời khỏi nơi ẩn cư, đến bái tế trượng phu, không ngờ bị Văn Nhân Thế Gia phát hiện. Nàng đành phải mang theo Văn Nhân Hoài Ngọc đảo tẩu, không ngờ lại gặp Lý Thất Dạ. Ương Uyên mệnh khổ, nghe Văn Nhân Lục Nghị nói vậy, Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, người tính toán gì không? Văn Nhân Lục Nghị há miệng muốn nói gì không biết nói gì cho phải. Ta có thể lấy cái chết tỉnh tội với Đông Phương Thế Gia, chỉ cần Hoài Ngọc được đảm bảo là được. Đang sống tốt chết làm cái gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, chuyện chưa tới tuyệt cảnh, không cần phải bàn sinh tử. Người không rõ, Văn Nhân Lục Nghị lắc đầu, chuyện này muốn giải quyết chỉ có người chết, cũng chỉ có ta chết mới có thể hóa giải vòng ba. Đông Phương Thế Gia cần một đáp án, cần Văn Nhân Thế Gia cho câu trả lời. Nếu không, không chỉ liên minh tan vỡ, thậm chí khả năng biến thành thù địch sinh tử. Lý Thế Gia chỉ cười, chuyện như vậy hắn gặp quá nhiều, tân nương bỏ trốn Đông Phương Thế Gia cũng tốt, Văn Nhân Thế Gia cũng được. Với đại thế gia nhỏ mặt mũi là trên hết. Đông Phương Thế Gia cần một đáp án, mà Văn Nhân Thế Gia cũng cần cho Đông Phương Thế Gia một câu trả lời. Nếu không, liên minh hai nhà sẽ tàn nát. Yên tâm đi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nói ra, lưỡng tình tương duyệt đã phát sinh, chắc chắn có chuyện cơ, có chút chuyện, có thể ngồi xuống đàm phán với nhau. Văn Nhân Lục Nhị đắng chát cười cười, lắc đầu nói ra, chuyện này cũng không có gì cần phải bàn, phụ thân ta không thể làm chủ, phát sinh chuyện này dù rằng là lão tổ gia tộc muốn bảo hộ ta cũng khó có khả năng. Kết cục tốt nhất chính là ta lấy chết tạ tội. Nói tới đây, Văn Nhân Lục Nhị hít một hơi sâu nghiêm túc. Ta dự kiến được kết cục như vậy, ta làm ta chịu. Chỉ cần phụ thân họ có thể bảo chứng Hoài Ngọc bình an, nếu ta vừa chết có thể diệt hiểu lầm Văn Nhân Thế Gia, cùng Đông Phương Thế Gia ta nguyện ý chết. Nói tới đây, Văn Nhân Lục Nhị cũng nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Lý công tử hiện tại nhảy vào vòng xoáy này không có kết cục tốt. Trong sự kiện này, bất luận Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia đều cần người chết. Nếu Lý công tử tiếp tục giả mạo, chỉ sợ Văn Nhân Thế Gia hết sức vui vẻ có kẻ chết thay. Nếu Lý Công Tử hiện tại quyết định nói thật còn kịp, một khi người Đông Phương Thế Gia tới, Lý Công Tử quyết định cũng chết. Lúc đó Lý Công Tử chỉ sợ khó thoát khỏi chết. Nói tới đây, Văn Nhân Lục Nhị thập phần nghiêm túc, càng không muốn liên lụy Lý Thất Dạ. Ta cũng không muốn chết, nhưng mà ta không chết được. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Chương 2447, ý định của Văn Nhân Thế Gia. Lý Thất Dạ có thái độ như vậy làm Văn Nhân Lục Nhị không biết nói gì cho tốt. Tuy nàng ý tốt, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm. Hòn đảo của các người thuộc về Ngọa Long Đại Lục à? Thời điểm Văn Nhân Lục Nhị trầm mặc, Lý Thất Dạ túy nói: vâng, cả chuỗi đảo này một phần của Ngọa Long Đại Lục. Văn Nhân Lục Nhị gật đầu. Bất luận là Văn Nhân Thế Gia chúng ta, Đông Phương Thế Gia hoặc Dương Ưng Quốc đều thuộc về quản hạt Ngọa Long Nhai. Ngọa Long Nhai hiện tại quản hạt bao địa phương, hiện tại ai làm đương gia? Lý Thất Dạ tùy ý. Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi vậy làm Văn Nhân Lục Nhị giật mình vài lần. Chuyện này thường thức mà mỗi tù sĩ Ngọa Long Đại Lục đều rõ. Văn Nhân Lục Nhị ngạc nhiên, phục hồi tinh thần gật đầu. Ngọa Long Đại Lục 28 cường quốc thuộc về quản hạt Ngọa Long Nhai, kể cả Văn Nhân, Đông Phương, Dương Ưng Quốc đều là tiểu môn tiểu phái khác. 28 cường quốc à? Nghe vậy Lý Thất Dạ cười rộ, xem ra thực lực Ngọa Long Nhai đã tăng. Văn Nhân Lục Nhị nói: từ khi Trung Thiên Long Hoàng trưởng chấp Ngọa Long Nhai, Ngọa Long Nhai phát triển không ngừng, lực lượng Ngọa Long Nhai thống trị cả Ngọa Long Đại Lục, đặc biệt là Trung Thiên Long Hoàng những năm gần đây xuất quan danh chấn nhân hoàng giới, tạo hạnh bất khả thâm chắc. Bắc Uông Dương rất nhiều đại giáo truyền thừa bội phục, thành lập quan hệ với Ngọa Long Nhai, Trung Thiên Long Hoàng. Lý Thất Dạ nghe như vậy có chút ngoài ý muốn nói: Trung Thiên Long Hoàng là ai vậy? Lý Thất Dạ nói vậy, lời này làm Văn Nhân Lục Nhị thích kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ, bởi không chỉ Ngọa Long Đại Lục, dù là tu sĩ Bắc Uông Dương ai cũng nghe qua uy danh Trung Thiên Long Hoàng. Nếu ngay cả uy danh hắn cũng không biết, nhất định là thái điểu chưa thấy các mặt xã hội. Trung Thiên Long Hoàng là trưởng môn hiện tại của Ngọa Long Nhai. Phục hồi tinh thần, Văn Nhân Lục Nghị nói: nghe nói Trung Thiên Long Hoàng tên là Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền, nghe lời này Lý Thất Dạ cười rộ. Trung Thiên Long Hoàng, long nằm trong trời thật đủ khí phách. Uy danh Trung Thiên Long Hoàng cực lớn. Có người nói Trung Thiên Long Hoàng là đệ nhất cao thủ Ngọa Long Nhai, đương nhiên có khí phách. Văn Nhân Lục Nghị có chút hướng tới. Trung Thiên Long Hoàng là chí tôn đường thời, nàng và Trấn Thiên Hải thành Trấn Thiên Thần Nữ được xưng là Bắc Uông Dương hai đại tuyệt thế thiên tài. Tại Bắc Uông Dương mọi người đều nói Trung Thiên Long Hoàng có tư cách vấn định thiên mệnh. Nói tới đây thần thái Văn Nhân Lục Nghị biến thành khác thường, từng có khát vọng một ngày mình thành Trung Thiên Long Hoàng, Trấn Thiên Thần Nữ, vòng vân một cõi, tiếu ngạo thiên hạ. Nếu nàng có thực lực như vậy ai dám bày bố nàng? Huống chi thực lực Văn Nhân Thế Gia có hạn, mà Văn Nhân Lục Nghị từ chất xem như cũng được, so với thiên tài chính thức kém quá xa, nên Văn Nhân Lục Nghị cũng biết chính mình cả đời này không có khả năng như tồn tại Trung Thiên Long Hoàng, cũng chỉ có thể nằm mộng. Vấn định thiên mệnh à? Lý Thế Gia cười cười không nói thêm. Văn Nhân Lục Nghị là phục hồi tinh thần cuối cùng chỉnh trọng: Lý công tử hiện tại người muốn chạy còn kịp, nếu không người không thể trốn được. Không vội không vội, Lý Thế Gia túy lạnh nhạt: dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện làm, tham gia náo nhiệt cũng tốt, ta là sợ rảnh rỗi lắm. Lý Thất Dạ nói như vậy, Văn Nhân Lục Nhị không còn cách nào, cuối cùng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, không rõ Lý Thất Dạ có mưu đồ gì lại nhảy vào trong vòng xoáy như vậy. Cuối cùng Văn Nhân Lục Nhị nhẹ thở dài một hơi, mang Văn Nhân Hoài Ngọc rời đi. Khi họ rời khỏi, Lý Thất Dạ chỉ cười nhìn cửa sổ thở dài một hơi. Trấn Thiên Hải Thành nơi này cách hắn không xa, thời điểm này hắn cũng không muốn hỏi Trấn Thiên Hải Thành có chuẩn bị nghênh đón vận mệnh mình chưa. Nhưng mà nghĩ đến điểm này, Lý Thất Dạ tự hỏi bản thân mình đã chuẩn bị tốt đổ sát Trấn Thiên Hải Thành chưa. Đương nhiên nội tâm Lý Thất Dạ rõ ràng Cố Tôn không có tới, Hoàng Hà Tâm còn chưa chết, hắn chưa đâm vào tường thì không quay đầu lại. Cố Tôn tuyệt không buông tha Trấn Thiên Hải Thành, cũng tuyệt đối không buông tha bảo tàng mãn thèm thuồng. Tiểu hắc tử, tuy ngươi từng hứa hẹn với ta, tuy ngươi cam đoan, nhưng ta không thủ hạ lưu tình. Cố tồn dẫm ngăn đường ta, ta giết không tha, ngươi không thể trách ta không niệm tình ngươi. Nhìn cửa sổ, Lý Thất Dạ chậm rãi, tuy Trấn Thiên Hải Thành là tâm huyết cả đời của ngươi, cũng là tâm huyết của ta, nhưng mà nếu Trấn Thiên Hải Thành thật muốn ngăn đường ta, Trấn Thiên Hải Thành nhất định phải hồi phi yên diệt. Ta không quan tâm đồ sát Trấn Thiên Hải Thành. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ nhìn rất xa làm ánh mắt trở nên thâm thúy, trở lên lạnh như băng, trở nên vô tình bất gai. Lúc này nhìn thấy sẽ thấy mắt Lý Thất Dạ thì sẽ té đái tại chỗ. Cả đời này ta không nhường đường bất cứ kẻ nào, thiên cổ tới này cũng không cho phép người khác vượt qua chuẩn tắc của ta. Lý Thất Dạ mắt lạnh băng chậm rãi nói, tiểu hắc tử, cả đời này ngươi chỉ có thể mong ngóng cố tồn ngu xuẩn biết tiến thối. Ta hắn một lần đã là phá lệ, không có lần hai. Nếu Lý Thất Dạ tiến vào Trấn Thiên Hải Thành, hiện tại có thể đi, nhưng hắn không vội tiến vào. Hắn nghĩ Trấn Thiên Hải Thành chuẩn bị tốt số mệnh, bị đổ sát chưa, mà chính hắn cũng chuẩn bị tâm lý chưa. Trấn Thiên Hải Thành là tâm huyết cả đời Hắc Long Vương, cả đời của Hắc Long Vương trung thành cùng tận tâm với hắn, đối với hắn trả giá rất nhiều. Cũng bởi thế Lý Thất Dạ chưa có động thủ với Trấn Thiên Hải Thành mà thôi, nếu không hắn đã sớm chấp trưởng Trấn Thiên Hải Thành. Đúng như Văn Nhân Lục Nhị nói, xế chiều hôm đó Văn Nhân Kiên Thạch lại tới. Lúc này sau lưng Văn Nhân Kiên Thạch có hai cường giả, Lý Huỳnh gia phụ muốn gặp người. Văn Nhân Kiên Thạch khí phách với Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tốt, nên đến cũng tới. Lý Thất Dạ cười nói, sau đó đứng lên. Chương 2448, ý định của Văn Nhân Thế Gia. Sau khi Lý Thất Dạ đứng dậy, hai tên cường giả đứng sau lưng Văn Nhân Kiên Thạch lập tức tiến lên. Hai người họ đè lấy tay Lý Thất Dạ. Nếu các người không lấy tay chó mình ra, tin hay không các người đầu rơi xuống đất. Thời điểm hai cái tên cường giả đè tay hắn, Lý Thất Dạ bình thản nhìn hai tên này nói một câu. Hai vị cường giả này mặt trầm xuống đang muốn tức giận, Văn Nhân Kiên Thạch lập tức hóa giải. Yên tâm, Lý huynh không đào tẩu, nếu hắn đi cũng không chờ tới giờ. Nói tới đây, Văn Nhân Kiên Thạch đầy tâm ý nhìn Lý Thất Dạ. Văn Nhân Kiên Thạch nói thế làm hai tên cường giả hậm hực đứng bên Lý Thất Dạ. Vậy thì đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhõm tự tại nhàn nhã nói. Có thể thấy nhà cụ đại nhân là chuyện tốt. Sau khi đưa Lý Thất Dạ tới nơi, đám Văn Nhân Kiên Thạch rời khỏi đại điện. Văn Nhân gia chủ là lão nhân tập phần uy nghiêm, mặc đại bào ngồi trên ghế đại sư, thần thái nghiêm khắc. Sau khi Lý Thất Dạ vào, mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt rất sắc, có thể khoét thịt trên người Lý Thất Dạ. Thế Văn Nhân gia chủ nhìn mình chằm chằm Lý Thất Dạ không thèm quan tâm. Đại bác Kim đang ngồi xuống. Người tên gì? Cuối cùng nhất người nổi tiếng gia chủ mở miệng, lạnh lùng thân sắc hắn rất lạnh. Nếu hắn không phải bảo trì phong độ gia chủ thật, không ai hoài nghi hắn lập tức bóp đầu Lý Thất Dạ. Đương nhiên với nam nhân kéo con gái mình chạy đi, Văn Nhân gia chủ không khách khí, không giết người nào rất nhân tử. Họ Lý, phần tiền ta không nói cũng được. Lý Thất Dạ ngồi chỗ kia, dò xét xung quanh mỉm cười một câu, thật lớn mật, khẩu khí rất lớn. Thấy Lý Thất Dạ có thái độ như vậy, Văn Nhân gia chủ giận quát, ta luôn là thế. Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, nhàn nhã cười, nếu người nói ra suy nghĩ của mình, vậy nói đi. Dù sao ta tin tưởng người sẽ không muốn giết ta. Đối với Văn Nhân gia các người, giữ mạng ta còn có tác dụng khác. Ngươi, Văn Nhân gia chủ vừa tức vừa giận hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ cũng nắm chặt nắm đấm. Đúng như Lý Thất Dạ nói, nếu không phải mạng Lý Thất Dạ còn hữu dụng, hắn hiện tại giết Lý Thất Dạ. Cuối cùng Văn Nhân gia chủ áp chế tức giận trong lòng, nhìn Lý Thất Dạ một hồi nói, thật có vài phần dũng khí, khó trách con gái ta vừa ý người. Nghe Văn Nhân gia chủ như vậy, Lý Thất Dạ cười cười không nghi ngờ. Văn Nhân gia chủ còn chưa biết nội tình, nhưng dũng khí người là dụng sai nơi. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng, câu dẫn nữ nhi của ta phá hư quan hệ thông gia, chỉ sợ tội ngươi đáng chết vạn lần, ai cũng không thể cứu. Vậy sao Lý Thất Dạ chẳng sao túy? Văn Nhân gia chủ thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh tự tại, hắn có phần không rõ đảm lượng tiểu tử này từ đâu ra, vậy mà không kinh hãi, lóng nảy. Người phạm tội chết muôn lần khó chuộc sai lầm. Văn Nhân Thế Gia ta không giết người là bởi Văn Nhân Thế Gia chúng ta nhân từ, mà ta cũng có thể không so đo sai lầm của người phạm phải. Văn Nhân gia chủ chậm rãi nói, Hành Văn Nhân gia chủ nói chuyện lý thế dạ, khoát tay chen ngang lời hắn chậm rãi nói. Gia chủ, chúng ta không vòng vo, đi thẳng vấn đề đi, người nói đi. Ngươi thấy Lý Thế Dụ thấy Lý Thất Dạ vô lễ như thế. Văn Nhân gia chủ cuồng nộ, tiểu tử trước mặt câu dẫn con gái hắn, phá hư hồn lễ Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia, hắn đã có lý do 10 phần chém giết tiểu tử. Hiện tại tiểu tử này còn dám hung hăng cản quấy, tình cảnh này làm Văn Nhân gia chủ có xúc động muốn bóp chết tiểu tử trước mặt. Văn Nhân gia chủ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hồi lâu mới áp chế cơn giận trong lòng. Không phải mạng tiểu tử trước mặt có hữu dụng, hắn lập tức muốn giết tiểu tử. Lát sau Văn Nhân gia chủ lạnh lùng, tiểu tử người phá hư quan hệ thông gia giữa Văn Nhân thế gia cùng Đồng Vương thế gia, tội này đáng chết vạn lần. Ta hiểu rõ, Lý Thất Dạ cười, cho nên người muốn giao ta cho Đồng Vương thế gia, như vậy cởi bỏ liên quan giữa chuyện này cùng Văn Nhân thế gia. Đúng vậy, Văn Nhân gia chủ lạnh lùng, hành vi ngươi đáng chết ngàn vạn lần. Phá hư quan hệ thông gia hai nhà là không thể tha thứ. Ngươi giờ còn có thể ngồi đây nói rõ đủ nhân từ rồi. Vậy sao Lý Thất Dạ cười không nói, hoàn toàn không quan tâm. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn quấn vào phong ba này chỉ là giết thời gian, hoàn toàn không cần sợ. Văn Nhân gia chủ hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi. Vì ngươi mà Lục Nhi hy sinh thật nhiều, nàng buông tha thân phận thiên kim Văn Nhân thế gia, buông tha cơ hội thành thiếu nãi nãi Đông Phương thiếu, buông tha địa vị trong Văn Thành cùng Đông Phương Thành, không để tất cả chạy trốn tới chân trời xa vời với ngươi. Cho tới giờ Lục Nhị vẫn là suy nghĩ vì ngươi, vừa rồi Lục Nhị còn là đau khổ cầu tình cho ngươi, phủi sạch quan hệ với ngươi, ngươi muốn ta tha ngươi. Chuyện này xem là dụ dỗ sao? Thời điểm Văn Nhân gia chủ nói lời này, Lấy Thất Dạ cười rộ một câu. Văn Nhân Lục Nhị xin tạt cho hắn, hắn đương nhiên hiểu, dù sao hắn chỉ là người qua đường quấn vào phòng ba. Nếu người cho rằng như thế cũng không có cái gì là không thể. Văn Nhân gia chủ cũng không bao khách khí lạnh lùng. Ngươi phải hiểu quan hệ thông gia giữa hai đại tộc mang trọng đại, lúc này sắp vỡ, muốn đền bù cân bằng phải dùng máu tươi. Ta hiểu, người khởi sướng phải chết. Lý Thất Dạ cười rộ cười nói, ngươi sợ ta không thừa nhận chuyện này, cho nên muốn nói phục ta. Bị Lý Thất Dạ nói phá mục đích, mặt Văn Nhân gia chủ hơi biến hóa. Đúng như Lý Thất Dạ nói, dù nói bắt được Lý Thất Dạ, Văn Nhân thế gia họ phải cho Đông Phương thế gia một câu trả lời. Nhưng nói miệng không có bằng chứng, không thể nói Văn Nhân thế gia nói Lý Thất Dạ là người phá hư chuyện hôn nhân, thì Đông Phương thế gia sẽ tin tưởng. Vạn nhất lúc đó, Lý Thất Dạ đột nhiên đổi ý, cắn ngược lại, khiến quan hệ Văn Nhân thế gia và Đông Phương thế gia rơi vào tình huống không thể vãn hồi. Chương 2449, muốn chịu tiếng xấu thay người khác sao? Bởi chuyện hôn sự này, quan hệ giữa Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia đặc biệt xấu hổ. Nếu nói hiện tại Lý Thất Dạ cắn ngược, làm Đông Phương thế gia cho rằng Văn Nhân thế gia tùy tiện tìm người làm thế thân, sau đó quan hệ giữa hai gia thế vỡ tan. Ngươi phải hiểu, vì chuyện này ngươi phải trả giá thật nhiều. Nếu ngươi còn yêu Lục Nhị, ngươi nên làm vậy. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng. Nhưng không phải chỉ vì Văn Nhân thế gia, cũng vì con gái cùng Lục Nhị và ngươi. Nếu như ngươi từ bỏ con gái mình. Nghe Văn Nhân gia chủ nói thế, Lý Thất Dạ cười. Văn Nhân gia chủ há miệng muốn nói, nhưng hắn không nói lên lời, đành phải phân trần. Văn Nhân thế gia chỉ là tận khả năng lớn, Lục Nhị cuối cùng thế nào phải thương lượng với Đông Phương thế gia. Nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta đảm bảo con gái ngươi an toàn. Đây có thể xem là uy hiếp không? Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nhìn hắn không trả lời. Thực tế Văn Nhân thế gia cũng xác thực sợ Lý Thất Dạ cắn ngược. Giờ với Văn Nhân thế gia, trong tay họ là át chủ bài mẫu tử Văn Nhân Lục Nhị hai người. Cho dù ngươi không nghĩ vị, Lục Nhị cũng nên nghĩ cho con gái mình, là ngươi đã đưa nàng tới thế giới này. Cuối cùng Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói, ngươi muốn ta làm gì đây? Lý Thất Dạ tươi cười nói, thừa nhận ta phá hư chuyện hôn sự sao? Hay vu oan ta là gian tế Dương Ưng Quốc, câu dẫn con gái người là vì phá hư quan hệ giữa Văn Nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia? Lý Thất Dạ lời nói ra, Văn Nhân gia chủ há miệng muốn nói, nhưng nhìn thần thái Lý Thất Dạ, hắn bắt đầu trầm mặc, bởi hắn lúc này không hiểu Lý Thất Dạ là người thế nào. Xem người chưa có chủ ý, Lý Thất Dạ cười, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, nếu Văn Nhân thế gia các ngươi muốn giao ta cho Đông Phương thế gia, vậy tốt, ta tới Đông Phương thế gia. Với Lý Thất Giả nói đã ra tay thì tốt nhất nên tiến Phật tới Tây Phương. Nghe Lý Thất Giả nói, Văn Nhân gia chủ hít một hơi, thực tế lòng hắn là buông lỏng vì lời này. Rất tốt, người có lựa chọn rõ ràng, chỉ cần người hiểu, chuyện khác ta không cái dám cam đoan, nhưng mà con gái người tuyệt bình an vô sự. Cuối cùng nhất, Văn Nhân gia chủ chậm rãi nói. Lý Thất Giả cười cười nhàn nhạt, yên tâm, ta là người nói được làm được. Sau khi Lý Thất Giả rời khỏi, ánh mắt Văn Nhân gia chủ trở nên lạnh băng, hắn mắt đầy lạnh ý. Chuyện này thoát khỏi dự kiến của hắn. Trước khi gặp Lý Thất Giả cho rằng Lý Thất Giả sau khi bị bắt nhất định hoảng loạn, đặc biệt con gái mình nằm trong tay Văn Nhân Thiết Gia. Nhưng tiểu tử này thần thái bình tĩnh, thản nhiên vô cùng, giống như tất cả trả sao, Văn Nhân gia chủ cũng không có biện pháp với hắn. Trước đó Văn Nhân Thiết Gia thực muốn mượn con tin cưỡng bức Lý Thất Giả thừa nhận là gian tế Dương Ưng Quốc phái tới, thừa nhận hắn cưỡng ép Văn Nhân Lục Nhị phá hư quan hệ thông gia hai thế gia. Kể từ đó trận phong ba này bình thường lại chữa trị quan hệ giữa hai nhà. Đó cũng là cơ hội tốt nhất để đối phó Dương Ưng Quốc. Nhưng thái độ Lý Thất Giả làm Văn Nhân gia chủ đắn đo không được. Lý Thất Giả thật quá chấn định, dường như đều được tính trước. Trong nội tâm Văn Nhân gia chủ lúc này không nắm chắc, không biết trước, hắn cũng không dám tùy tiện áp kế hoạch. Giờ với Văn Nhân gia chủ mà nói, chỉ cần Lý Thất Giả nguyện ý thừa nhận phá hư hôn sự, đó là biện pháp xử lý tốt nhất. Chỉ cần giao Lý Thất Giả cho Đông Phương Thế Gia, cho Đông Phương Thế Gia một câu trả lời. Đi, cẩn thận nghe ngóng, ta muốn biết chi tiết, tiểu tử này phải thăm dò lai lịch hắn. Cuối cùng Văn Nhân gia chủ hít một hơi sâu, phân phó môn hạ đệ tử. Lý Thất Giả trở lại chỗ ở, vừa mới vào nơi này đã bị đệ tử Văn Nhân Thế Gia vây quanh, thủ vệ tập phần xâm nghiêm, có thể nói ba bước một tốt, năm bước một chạm canh. Đương nhiên thủ vệ xâm nghiêm như vậy không phải bảo hộ Lý Thất Giả mà trông coi sự hắn đảo tẩu. Sau khi tiễn Lý Thất Giả về nơi ở, Văn Nhân Kiên Tạch chậm rãi nhìn Lý Thất Giả. Lý huynh, hiện tại ngươi muốn đi đã trễ, chỉ sợ không có cơ hội. Ta không có nghĩ muốn đào tẩu. Lý Thất Giả cười nói, lại nói ta muốn chạy đi. Chỉ là Văn Nhân Thế Gia các ngươi còn chưa cản được ta. Lý Thất Giả lời ra làm mắt Văn Nhân Kiên Tạch chấn động vài cái. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ sâu cạn nam nhân trước mặt. Không biết nam nhân trước mặt thâm tàng bất lộ hay là kẻ ngốc. Ngày mai Đông Phương Thế Gia sẽ tới, lúc đó giao Lý huynh cho Đông Phương Thế Gia, tuy chúng ta cũng cùng đi với Lý huynh, nhưng Lý huynh nên tự lo cho tốt. Cuối cùng nhất, Văn Nhân Kiên Tạch trịnh trọng nói với Lý Thất Giả. Ngươi cảm thấy ta là em rể ngươi sao? Thời điểm Văn Nhân Kiên Tạch muốn đi, Lý Thất Giả cười nói một câu. Văn Nhân Kiên Tạch nhìn Lý Thất Giả tươi cười nghiền ngẫm. Nếu Lý huynh không phải muội phu ta, vì sao Lý huynh kiên trì không đi? Vì sao lại thừa nhận? Nói rất có đạo lý. Lý Thất Giả cười rộ. Với Văn Nhân Thế Gia các người mà nói, ta thật hay không không trọng yếu, chỉ cần ta có thể chính miệng thừa nhận là được. Văn Nhân Thế Gia cần một kẻ chết thay, phụ thân ngươi không biết nhưng mà nội tâm các người chắc chắn rõ. Văn Nhân Kiên Tạch dừng bước chậm rãi. Lý huynh, chuyện này ngươi không nên trách ta, ta cũng không phải muốn vu oan ngươi, là ngươi có cơ hội đi, là ngươi muốn lưu lại, nên nếu nói ta vu oan Lý huynh, không bằng nói Lý huynh ngươi có mưu đồ. Lời này rất tốt nhưng mà ta cũng không trách người. Lý Thất Giả cười, vòng xoáy do ta tự mình nhảy vào, là ta muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Lý Thất Giả nói vậy làm Văn Nhân Kiên Tạch trầm mặc. Phụ thân còn không biết Lý Thất Giả là giả, nhưng lòng hắn lại rõ, đến bước này họ là đâm lao phải theo lao. Như Lý Thất Giả nói, họ cần một kẻ chết thay. Chương 2450, suy nghĩ của Văn Nhân Kiên Tạch. Cuối cùng, Văn Nhân Kiên Tạch muốn quay người đi. Thời điểm này đột nhiên Lý Thất Giả nói một câu. Muội phu người là ai? Người biết không? Văn Nhân Kiên Tạch muốn rời đi. Thân thể càng cứng, xoay người nhìn mắt tự nhiên. Đây chẳng phải Lý huynh người sao? Lòng ngươi hiểu rõ, chuyện này chỉ là lý do thái thác. Với bên ngoài mà thôi, ta không nói trắng ra. Ngươi cũng không muốn vạch trần. Lòng ngươi hiểu, ta chỉ là giả mạo. Lý Thất Giả cười. Nhưng hiện tại thật là Lý huynh. Văn Nhân Kiên Tạch cũng cười. Lý huynh nên hiểu, ta cũng không có bắt buộc Lý huynh người là người nguyện ý. Đúng vậy, Lý Thất Giả cười rộ. Chúng ta cũng quay về chủ đề muội phu của ngươi. Dù nói muội muội người thủ khẩu như bình, chỉ sợ nàng không có nói cho muội phu của ngươi là kẻ nào. Nhưng mà với tư cách đại ca, người ít nhất biết vài chuyện. Ta không cần, không phải người thần thông gì đặc biệt. Nếu Lục Nhị không nói sao ta biết? Văn Nhân Kiên Tạch lắc đầu. Lý Thất Giả lại cười rộ. Chút tiểu xiếc của ngươi không đáng nhắc trước mặt ta, dù muội muội ngươi chưa nói lòng, ngươi biết rõ muội phu ngươi là kẻ nào. Ta cũng muốn biết, đáng tiếc lại không có đường. Thế hậu Văn Nhân Kiên Tạch kiên định phủ nhận. Lấy thất giả cười, vậy sao từ thần thái ngươi nhìn Hoài Ngọc, ta tin tưởng ngươi biết rõ phụ thân nàng là ai. Hơn nữa ngươi cũng không cự tuyệt cháu gái này, thậm chí có thể nói đối với cháu gái đột nhiên xuất hiện người lại rất ưa thích. Nói tới đây Lấy thất giả dừng một chút, thử nghĩ một chút, một nam nhân đột nhiên phá hư quan hệ thông gia giữa Văn Nhân gia cùng Đông Phương gia, thậm chí sinh con gái với muội muội người, đối với Văn Nhân gia nói là thèm xem pha lớn. Người là gia chủ tương lai chắc chắn không hy vọng chuyện xảy ra. Nếu nói người yêu thương muội muội người, người có thể tiếp nhận muội muội mình phạm sai lầm, chuyện này ta hiểu. Nhưng với tư cách gia chủ tương lai Văn Nhân gia, đứng trên lập trường gia chủ chỉ sợ không cách tiếp nhận đứa con hoàng của Văn Nhân thế gia, chuyện này trong với gia chủ tương lai càng không thể tha thứ. Không quản người yêu thương muội muội thế nào, nhưng người rất ưa thích tiểu cô nương này, hoàn toàn có thể tiếp nhận con hoàng như vậy xuất hiện trong Văn Nhân thế gia, người hoàn toàn không mâu thuẫn, từ đó ý nghĩa thế nào. Lúc này Lý Thất Gia cười thần bí nhìn chằm chằm Văn Nhân Kiên Tạch chậm rãi nói, ý nghĩa người tiếp nhận thân phận đứa cháu gái, tiếp nhận huyết tống nàng. Như vậy suy nghĩ sâu hơn, phụ thân nàng là ai người không chỉ biết rõ, hơn nữa người còn có giao tình rất sâu đậm với phụ thân nàng. Nhưng không phải quan hệ thông gia này người càng muốn gả muội muội mình cho hắn. Thời điểm Lý Thất Gia nói ra lời này, mặt Văn Nhân Kiên Tạch đại biến, liên tiếp lùi sau vài bước, lòng sinh sóng to gió lớn. Dù nói muội muội hắn Văn Nhân Lục Nghị thật không biết, không có tiết lộ phụ thân hài tử, nhưng với tư cách đại ca Văn Nhân Lục Nghị, hắn nhìn nàng lớn lên, thời điểm thấy Văn Nhân Hoài Ngọc, nội tâm hắn đã biết rõ, đoán được trong lòng thất thất bát bát, hiểu phụ thân Văn Nhân Hoài Ngọc là ai. Vì như vậy, theo lời Lý Thất Giả, một đứa con hoàng không thể xuất hiện trong Văn Nhân thế gia, nhưng Văn Nhân Kiên Tạch lại không ngại, hoàn toàn tiếp nhận được. Thậm chí mới thấy Văn Nhân Hoài Ngọc, lòng hắn hết sức cao hứng, nguyện ý cho nàng ở lại Văn Nhân thế gia, nguyện ý gánh vác trách nhiệm làm cậu. Văn Nhân Kiên Tạch vốn tưởng rằng việc này không ai biết, trừ Văn Nhân Lục Nghị không người thứ ba biết. Không ngờ giờ bị Lý Thất Giả một câu nói toạc ra, mắt Văn Nhân Kiên Tạch lúc này nhảy vài cái, không hy vọng chuyện này có người biết rõ, càng không muốn chuyện này bị truyền đi. Không nên nhìn ta như thế, cũng không đánh chủ ý sai lầm. Lý Thất Giả bình thản cười, ta dám an tâm ngồi đây, ta cũng chẳng sợ ai cả. Văn Nhân Kiên Tạch hít hơi sâu tươi cười, Lễ huynh nghĩ quá nhiều, nếu ta có thể biết vậy sao chứ. Đương nhiên hiện tại những chuyện này không trọng yếu, lúc này Lý huynh là muội phu ta, ta cũng đâu có phủ nhận. Lý Thất Giả cười rộn nhàn nhạt, người Đông Phương gia chỉ sợ sắp tới, ngày mai Lý huynh sẽ lên đường, Lý huynh bảo trọng. Văn Nhân Kiên Tạch nói, chuyện này không sao, ta hoàn toàn có thể gánh oan ức này. Lý Thất Giả cười, nhưng ta có một câu chuyển cáo cho phụ thân người, ta đi Đông Phương thế gia có thể muốn ta gánh oan ức cũng không thành vấn đề, nhưng đứa bé Hoài Ngọc này phải ở tầm mắt của ta. Nếu ta là phụ thân nàng, như vậy vận mệnh nàng lúc này nói do ta tính toán. Lý huynh chuyện này chỉ sợ ta bất lực, nhưng ta cam đoan nàng an toàn. Văn Nhân Kiên Tạch do dự lắc đầu, người còn không hiểu ý ta sao. Lý Thất Giả nhàn nhạt, ta không phải thương lượng với người, không cần thương lượng với Văn Nhân thế gia, các người chỉ một lựa chọn là làm theo lời ta. Lý Thất Giả nói lời này là hùng hổ dọa người, làm Văn Nhân Kiên Tạch biến sắc liên tục. Lý huynh, lời này quá vẹn toàn rồi. Văn Nhân Kiên Tạch hít một hơi chậm rãi nói. Lý Thất Giả cười, người cảm thấy thế nào, mang lời ta về cho phụ nhân người biết đi, ta không muốn tiểu hài tử nhìn thấy quá nhiều huyết tinh, người hiểu chứ. Văn Nhân Kiên Tạch trong khoảng thời gian ngắn thần thái âm tình bất định, dù nói Văn Nhân thế gia không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị người ta hù ngã, nhưng Lý Thất Giả nhàn nhã tự tại chẳng quan tâm. Hắn hoàn toàn không hiểu Lý Thất Giả là hù dọa người hay thật thầm tảng bất lộ. Lý huynh yêu cầu ta chuyển cáo, cuối cùng Văn Nhân Kiên Tạch hít một hơi sâu nói ra. Quả nhiên như Văn Nhân Kiên Tạch nói đúng, hôm sau Lý Thất Giả bị mang đến Đông Phương thế gia. Hiện tại Đông Phương thế gia cần Văn Nhân thế gia giao người, tư cách thân gia Đông Phương thế gia không cần Văn Nhân Lục Nghị thế nào. Nhưng Lý Thất Giả là người ngoài câu dẫn nương tử Đông Phương thế gia, Đông Phương thế gia tuyệt không buông tha cho người ngoài như Lý Thất Giả. Chương 2451, Đông Phương thế gia. Văn Nhân thế gia muốn ít xuất hiện xử lý chuyện này, Đông Phương thế gia cũng không muốn nó quá trường dương. Đông Phương thế gia muốn Văn Nhân thế gia giao người thật nhanh, Văn Nhân thế gia cũng không có lựa chọn, cũng không thể không giao Lý Thất Giả. Thực tế, đám Văn Nhân gia chủ không có nắm chắc trường phong ba lần này, họ chỉ có hy vọng lấy tác giả thừa nhận tội trạng, ít nhất sẽ xuất hiện xử lý sạch sẽ, hóa giải hiểu lầm hai nhà. Thời điểm đi ra, Lý Thất Dạ đi tới, bên người rất nhiều người đang chờ hắn. Ở ngoài, trừ văn nhân Kiên Thạch, văn nhân gia chủ Vũ Tử, còn một đám cường giả phụ trách áp giải Lý Thất Dạ. Trừ đám người này còn có mấy lão giả khác, không nghi ngờ mấy lão giả này tới từ Đông Phương Thế Gia. Bọn họ nhìn thấy Lý Thất Dạ thì mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, mắt cực kỳ bất thiện. Thời điểm Lý Thất Dạ đi tới, lập tức có cường giả muốn áp chế tay hắn, muốn áp giải hắn. Người không muốn đôi tay chó của mình nữa sao? Thấy họ cưỡng ép áp giải, Lý Thất Dạ cũng không có giận, chỉ cười. Cứ vậy đi. Thấy một màn này, văn nhân Kiên Thạch phân phó. Hắn hiểu Lý Thất Dạ không đào tẩu, nếu muốn trốn cũng không cần nhảy vào vũng nước đục này. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy tới, trên xe ngựa có văn nhân Lục Nhị. Lúc này văn nhân Lục Nhị trầm mặc không nói, thần thái tiều tụy, nàng không biết lần đi Đông Phương Thế Gia này vận mệnh thế nào. Làm văn nhân Lục Nhị rõ ràng nhất không phải an nguy mình, mà là con gái nàng văn nhân Hoài Ngọc, nhưng lúc này nàng bất lực. Bằng sức nàng cũng không thể bảo hộ con gái mình. Xe ngựa chậm rãi đi, cường giả văn nhân Thế Gia hộ tống, xe ngựa chạy tới phía trước. Lý huynh, nên lên đường đi. Lúc này văn nhân Kiên Thạch thập phần khách khí, nói với Lý Thất Dạ. Hơn nữa, hắn là cố ý để Lý Thất Dạ bình an vô sự đứng bên văn nhân Hoài Ngọc. Văn nhân Kiên Thạch thấy Lý Thất Dạ nhìn văn nhân Hoài Ngọc, hắn hiểu ý là văn nhân Thế Gia đáp ứng yêu cầu Lý Thất Dạ. Như vậy Lý Thất Dạ cũng phải gánh oan ức cho văn nhân Thế Gia không thể lật lọng. Cũng tốt, ta cũng muốn hít thở không khí trong lành. Lý Thất Dạ cười, chúng ta đi nhanh, xử lý xong việc này ta còn phải đi làm việc. Nói xong hắn bước nhanh về phía trước. Trong chuỗi đảo này có ba thế lực, theo thế thứ tự là văn nhân Thế Gia, Đông Phương Thế Gia cùng Dương Ưng Quốc. Ba đại thế lực nắm quyền cả chuỗi đảo, nhưng sánh với Dương Ưng Quốc, văn nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia thực lực không bằng. Văn nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia muốn đối kháng Dương Ưng Quốc vậy phải liên hợp. Cũng bởi vậy, Đông Phương Thế Gia cùng văn nhân Thế Gia đời đời kết minh bằng phương thức thông gia. Cũng bởi quan hệ thông gia này mới làm quan hệ liên minh vững chắc, mới duy trì được thật lâu. Lúc này lại xuất hiện chuyện của văn nhân Lục Nhị. Bởi văn nhân Lục Nhị đào hôn, quan hệ thông gia hai nhà xuất hiện khe hở, thậm chí có xu thế trở mặt thành địch. Lúc này văn nhân Thế Gia bắt được văn nhân Lục Nhị, Đông Phương Thế Gia lập tức nhận tin tới bảo văn nhân Thế Gia giao người. Với Đông Phương Thế Gia, văn nhân Lục Nhị là thiên kim văn nhân Thế Gia, Đông Phương Thế Gia không có biện pháp làm gì. Nhưng mà với tư cách gian phu khó tránh một kiếp, bất luận đối với Đông Phương Thế Gia hay văn nhân Thế Gia, tất cả là dùng máu gian phu Lý Thất Dạ tiêu trừ oán khí hai nhà. Lúc này đi tới ngoài cửa Đông Phương Thế Gia, một thanh niên đi chào đón. Thanh niên rất xuất khí, có khí tức đệ tử Thế Gia, thần thái tương đồng văn nhân Kiên Thạch. Kiên Thạch huynh đi đường mệt mỏi vất vả. Thấy đội ngũ hộ tống, thanh niên tiến đến chào hỏi. Đặc biệt thời điểm chào hỏi, văn nhân Kiên Thạch rất nhiệt tình. Thanh niên này là đại công tử Đông Phương Thế Gia Phương Thông, cũng từng là hôn phu của văn nhân Lục Nhị. Thực tế Đông Phương Thông cũng là thế gia của văn nhân Kiên Thạch, hai người họ tình nghĩa sâu đậm, thậm chí nói không phải huynh đệ nhưng hơn hẳn huynh đệ. Bởi vậy Đông Phương Thế Gia cùng văn nhân Thế Gia từng ký tác hy vọng vào hai người họ. Đặc biệt nếu là văn nhân Lục Nhị gả đi thì thâm càng thân càng thêm thân. Nhưng mà sau này xảy ra chuyện văn nhân Lục Nhị, quan hệ giữa hai nhà khẩn trương hơn. Tuy nhiên văn nhân Kiên Thạch cùng Đông Phương Thông vẫn có tình nghĩa rất sâu, nhưng họ kẹt giữa hai gia tộc rất xấu hổ. Làm phiền Đông Phương huynh thân nghênh. Văn nhân Kiên Thạch ôm sâu sắc với Đông Phương Thông một cái. Tư cách là truyền nhân hai nhà, hai người họ có thể nói là anh không ra em không ra em. Lúc này văn nhân Lục Nhị nhảy ra khỏi xe ngựa. Vị hôn thê của mình chính đạo hôn, thậm chí còn kết phù thề với nam nhân khác. Mà lúc này Đông Phương Thông cũng không có nổi trận lôi đình. Dù lòng có khúc mắc nhưng hắn bảo chỉ phong độ đệ tử Thế Gia. Thế muội đã lâu không gặp. Nhìn người tiêu tụy, Đông Phương Thông chỉ thở dài một hơi, chuyện này hắn cũng bất lực. Thấy Đông Phương Tông thần thái, Văn Nhân Lục Nhị tiểu tụy bất đắc dĩ thở dài một hơi, khom người thật sâu. Thế huynh, việc này do ta mà ra cũng nên do ta chấm dứt. Với Văn Nhân Lục Nhị, thực sự không phải Đông Phương Tông không ưu tú, cũng thực không phải hắn không tốt, nhưng hôn nhân do trưởng bối hai nhà định đoạt không phải nàng muốn, huống chi nàng sớm có người trong lòng, vì vậy mới đảo hôn. Với Văn Nhân Lục Nhị mà nói, cho dù nàng chọn lần nữa cũng là lựa chọn như vậy, không có hối hận. Tiếc chính là quan hệ hai gia tộc bị rạn nứt do các lão tổ định đoạt đi. Đông Phương Tông chỉ nói thế, chuyện này không phải hắn tính toán, cuối cùng vẫn là do lão tổ Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia tính toán. Thời điểm Lý Thất Dạ đi lên, Đông Phương Tông nhìn Lý Thất Dạ cũng cẩn thận dò xét một phen, thậm chí đoán nam nhân mà Văn Nhân Lục Nhị chọn là thần thánh phương nào. Nhìn kỹ Lý Thất Dạ một phen, Đông Phương Tông không nhìn ra gì đặc biệt, nhưng Lý Thất Dạ nhàn nhã tự tại nhìn Đông Phương Tông gật gật đầu. Đông Phương Tông không nói gì, mới tất cả mọi người vào trong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Chương 2452, Đông Phương Thế Gia. Cũng không có muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên Đông Phương Thế Gia xử lý chuyện này không có Trương Dương ra ngoài. Chuyện này không chỉ là bêu xấu Văn Nhân Thế Gia, với Đông Phương Thế Gia mà nói cũng là một hồi chê cười. Họ thậm chí muốn xử lý trong phạm vi nhỏ, không muốn huyền náo cho người người đều biết. Lý Thất Dạ và Văn Nhân Lục Nghị tiến vào Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia cũng lập tức tổ chức hội nghị, dùng tốc độ nhanh nhất đưa quyết định. Trên thực tế, với Đông Phương Thế Gia, họ muốn xử lý chuyện này nhanh nhất có thể, phải nhanh chóng dẹp tan chuyện này, mau san bằng cái hào rộng giữa Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia. Dù sao, với Đông Phương Thế Gia mà nói, họ cũng không có nguyện ý trở thành thù với Văn Nhân Thế Gia. Họ nhiều thế hệ quan hệ thông gia, quan hệ không phải chuyện đùa, huống chi cái dạng thế cục này, nếu hai nhà không liên minh sẽ bị Dương Ưng Quốc đánh bại từng cái. Với hai nhà mà nói, mau chóng xử lý sạch chuyện này, tránh phức tạp, làm quan hệ liên minh khi xưa tốt lên. Sau khi hai nhà đưa ra quyết định, lão tổ hai nhà trong đại điện triệu hoán Lý Thất Dạ, Văn Nhân Lục Nghị tiến vào. Thực tế thời điểm này hai nhà đã ra quyết định, Lý Thất Dạ cùng Văn Nhân Lục Nghị tiến vào chỉ là công bố kết quả. Thời điểm Văn Nhân Lục Nghị vào, thấy hai lão tổ ở đây, thấy Văn Nhân Kiên Tạch, Đông Phương Tông có thần thái ngưng trọng, nàng hiểu hai nhà đã có quyết định. Lòng Văn Nhân Lục Nghị cũng thở dài một hơi, biết rõ nên đến sẽ đến, nhưng mà nàng đi đối mặt với vận mệnh của mình, chỉ cần con gái có thể bình an vô sự, nàng nguyện ý trả giá lớn. Lý Thất Dạ đi tới, liếc mắt nhìn đám lão tổ nơi này, chỉ cười cười thần thái tự tại. Trước mặt bao người, Lý Thất Dạ leo đến ghế thái sư ngồi. Lý Thất Dạ từ thái bản bá đạo cản quấy, lập tức làm lão tổ hai nhà biến sắc. Song phương lập tức nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Trong mắt các người xem ra ta chỉ là người chết mà thôi. Thế nào đây? Người chết không có tư cách ngồi hay sao? Thế lão tổ hai nhà nhìn chằm chằm mình, Lý Thất Dạ cười nói. Thấy từ thái Lý Thất Dạ, lão tổ hai nhà bất mãn. Các lão tổ Văn Nhân Thế Gia hừ một tiếng. Với Văn Nhân Thế Gia, họ không quan tâm thái độ Lý Thất Dạ, càng đấy là chuyện Lý Thất Dạ nguyện ý gánh oan hay không. Chỉ cần Lý Thất Dạ có thể làm được điểm này, vậy đầy đủ. Nhìn đám lão tổ sắp tức giận, Văn Nhân Lục Nghị hít một hơi quỳ xuống. Trừ việc lão tổ, việc này do ta sai, ta làm hai nhà hổ tẹn, tất cả sai lầm do ta, ta nguyện ý gánh tất cả lỗi lầm, dùng tính mạng mình chuộc lỗi. Lục Nghị, ngươi không cần phải nói chuyện này cho họ Lý. Lúc này một lão tổ Văn Nhân Thế Gia quát, ngươi phạm sai lầm cũng không được tha thứ, cho nên gia tộc quyết định nhốt người sau tháp vĩnh viễn không được phóng thích. Nói như vậy làm cho Văn Nhân Kiên Tạch cùng Đông Phương Không Thông biến sắc. Đông Phương Thông cũng nhịn không được đứng xa nhìn lão tổ. Lão tổ thế muội thật có sai, chẳng qua là tuổi trẻ vô tri, quan hệ thông gia lần này nên cho qua đi, hai nhà vẫn liên minh cần gì nhốt thế muội cả đời. Thông Nhi, đứng một bên. Lúc này lão tổ Đông Phương Thế Gia mở miệng lạnh lùng, không quy tắc không thành vuông tròn. Nói tới đây, lão tổ Đông Phương Thế Gia nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mà ngươi cố ý phá hư liên minh hai nhà, phá hư quan hệ chúng ta, dụ dỗ phụ nữ có chồng, tội đáng chết vạn lần, trảm lập quyết. Thời điểm này Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia đã thành hiệp nghị, song phương thậm chí muốn dẹp tàn phong ba. Với hai nhà mà nói, nếu nói Văn Nhân Lục Nghị đảo hôn, làm phu thê với người ngoài trọng tội phải là văn nhân lục nhị. Nhưng nếu là Lý Thế Dạ tận lực phá hư quan hệ thông gia hai nhà, dụ dỗ văn nhân lục nhị, văn nhân lục nhị người trẻ non dạ vậy, tình thế đã khác, là tội của Lý Thế Dạ. Mà Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia thận chỉ muốn dẹp tan trò cười là lựa chọn cách nói sao. Nghe lão tổ Đông Phương Thế Gia nói thế, Lý Thế Dạ cười cười tiện tay cầm hoa quả trên bàn đưa miệng cắn một cái. Lý Thế Dạ làm tư thái này, các lão tổ tức giận thổ huyết, họ có xúc động muốn chém hắn. Lý Thế Dạ ăn xong hoa quả ném hạt xuống, muốn nghe kiến giải của ta không? Lý Thế Dạ lau lau sạch tay tự tại, nếu mà nói chuyện này thế này cần gì chém chém giết giết thế máu chứ. Nói cho cùng, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia hai nhà các người muốn liên minh, hai nhà các người không muốn vạch mặt cũng là muốn đối mặt với Dương Ưng Quốc, đã như vậy cũng nên cho qua chuyện này. Nói cho cùng, các người vẫn còn muốn liên minh. Thiên Kim Văn Nhân Thế Gia bị nhốt cả đời không thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia không có trách nhiệm? Chẳng lẽ nói trong lòng hai người các ngươi sau khi chuyện qua đi còn không có người khó chịu? Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Tiểu bối, không nên tà thuyết ngụy biện. Thấy Lý Thất Dạ thào thào bất tuyệt, lập tức có lão tổ Văn Nhân Thế Gia hét lớn muốn áp chế Lý Thất Dạ. Trong phong ba này, Văn Nhân Thế Gia xài trước, Văn Nhân Thế Gia đuối Lý, cho nên không muốn phức tạp hy vọng ít xuất hiện chuyện này. Đào ngụy biện sao? Lý Thất Gia cười rộ lắc đầu. Ta chỉ điểm cho các người con đường sáng mà thôi. Chẳng lẽ nói các người không có quan hệ thông gia thì không cần liên minh, không cần cộng đồng đối mặt Dương Ưng Quốc mạnh hơn? Các người có thể đi cùng một chỗ, không phải lợi ích cần mà gặp qua ngoại địch. Bất luận hai thế gia các người dày vò thế nào, cuối cùng cũng phải đồng tâm hiệp lực, môi hở răng lạnh. Đã thế, song phương nên rộng rãi một chút cho qua chuyện này. Mặt mũi dễ nhìn đến, có vì cái chuyện hôn nhân mà nằm nội tâm phiền phức, giết ta cũng tốt, nhốt Tiền Kim Văn Thế Gia các người cũng tốt. Điều làm nội tâm các người Văn Nhân Thế Gia tốt hơn sao? Điều này có thể làm cho Đông Vương Thế Gia không có khúc mắc sao? Là chuyện không có khả năng, nội tâm các người hiểu rõ. Nói thật ra, xảy ra chuyện này nội tâm ai cũng có chịu, bởi các người không có ánh mắt nhìn lâu dài. Lý Thế Gia thao thao bất tuyệt nói, đám lão tổ vừa tức lại vừa thẹn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.